Hôn ước tuổi 16, chương 19, ngày sinh nhật 2, một ngày sinh nhật đáng nhớ. Góc truyện audio.com, trời ơi, đổ nước lênh láng ra rồi kìa, mau lau đi, tiếng Thái Điệp là ý ới. Ủa, đây là nhà mày à, Khánh Anh bất mãn cãi lại. Nhưng mày làm đổ mà, nãy cho người làm nghỉ hết rồi không mày thì ai dọn. Thái Điệp chu mỏ cãi lại, phải đấy, mày đúng là đồ phá hoại. Bảo Nam đang kéo sợi mì dài rồi lắc lắc cho nó nhỏ lại và dài ra. Nhìn tao chuyên nghiệp không này? Ủa mày nấu món gì thế? Thái Điệp đang trang trí cái bánh trên bàn thì dừng tay nhìn Bảo Nam. Tao làm bánh gato con. Bảo Nam vẫn miệt mài làm. Mày mới là đồ phá hoại ý, dọn dẹp đi. Thái Điệp giờ giọng chị hai lên tiếng. Bảo Nam mặt bí xị đành phải thu dọn phế phẩm. Này Candy, mày là con gái thật sao? Khánh Anh tay cầm chiếc khăn lau sàn đứng dậy ngó chiếc bánh. Trang trí thì nhem nhuốc, chữ thì đọc không ra. Đây là bánh gato sao? Kệ đi, bánh để ăn chứ để ngắm hả? Mà đây là cái thứ năm rồi đấy. Làm nhanh không Rain về thì thôi. Chắc Rain sẽ bất ngờ lắm đây. Mày ra ngó xem Rain về chưa? Vờ, Khánh Anh bỏ chiếc khăn lên bàn rồi quay ra thì đã thấy nó đứng như tượng ở đó rồi. Mẹ ơi, hết hồn, cô bị khùng à mà đứng đó không lên tiếng. Khánh Anh giật mình nói. Sao, sao cậu lại ở đây? Thái Điệp quay lại nhìn nó. Cậu về từ lúc nào thế? Bảo Nam đần người ra hỏi nó. Phan Vi nhìn một bãi chiến trường rồi lại nhìn qua bọn hắn ai nấy đều lem lúc bột mì. Trên bàn là chiếc bánh. À mà cũng không xác định được là cái gì nữa, nó dường như hiểu ra mọi chuyện chạy tới ôm chầm ba người bọn hắn. Phan Vi xúc động ôm chặt lấy bọn hắn rồi nói. Cảm ơn các cậu, phiền ghê, bỏ tay ra đi. Khánh Anh gỡ tay nó rồi nhìn lơ đãng lên trần nhà. Hắn không quen với những việc này nhưng không hiểu sao lại đồng ý làm cùng Thái Điệp và Bảo Nam tạo bất ngờ cho nó. Chẳng phải hắn không ưa gì nó sao? Xì, kệ nó đi, tính tạo bất ngờ cho cậu mà lỡ rồi thôi. Chúc mừng sinh nhật nhé. Thái Điệp vui vẻ cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt An Vi rồi nhìn qua hai người bên cạnh hỏi. Ủa nến đâu? Bảo Nam cười trừ chỉ vào đống hỗn độn lúc nãy. Tao lỡ thái nó trộn với bột mì rồi. Trời ạ, Thái Điệp đá vào chân Bảo Nam. Phá đau, Bảo Nam ôm chân lò cò trốn sau lưng An Vi. Thôi không sao, để tôi thử xem nào. An Vi bật cười giải vây cho Bảo Nam. Được được, cậu thử đi, ngon lắm đấy. Thái Điệp hí hửng đút cho nó. Cả Bảo Nam và Khánh Anh cũng háo hức đợi xem thành quả của mình. Vâng, on, ngon. Phan Vi cười trừ cố nuốt miếng bánh rồi làm ra vẻ ăn rất ngon miệng. Thấy chưa, tao đã ra tay phải thế. Khánh Anh hào hứng nói. Thái Điệp và Bảo Nam cũng nhìn nhau tự hào. Để tao thử, Thái Điệp lấy tay quẹt một miếng bỏ vào miệng. Ơ này, Phan Vi tính ngăn lại nhưng không kịp. Thái Điệp vừa bỏ vào miệng liền nhổ ra hết. Sao mặn vậy, này là bánh mặn chứ bánh ngọt gì? Thái Điệp nhăn nhó kéo Khánh Anh và Bảo Nam chụm lại nhìn đống gia vị rồi nói nhỏ. Ủa sao có gói bột canh ở đây nữa? Lúc nãy tao có đưa ra đâu? Đứa nào nêm gia vị thế? Cái hũ màu vàng kia là bột canh đấy. Lúc nãy tao thấy mày bỏ. Khánh Anh tỉnh bơ, sao mày không ngăn tao? Thái Điệp trố mắt nhìn thằng bạn thân. Tao đâu có biết là không cần cái đó đâu. Xí, tao thấy không có màu nên bỏ thêm chút cho đậm đà nữa. Bảo Nam giơ tay phát biểu. Thật là, Thái Điệp ngán ngẩm lắc đầu rồi nhìn hai thằng bạn khẽ gật đầu. Cả ba quay đầu lại nhìn nó cười trừ. Chúc mừng sinh nhật, Bảo Nam đưa nó một cái la bàn nhỏ xinh xinh rồi cười tươi. Cảm ơn cậu, tôi rất thích món quà này. Phan Vi bật cười nhận lấy. Còn đây là quà của tôi. Đây là bùa bình an. Cậu giữ bên người nhé. Thái Điệp đưa cho An Vi một chiếc hộp được gói rất đẹp. Cảm ơn cậu, Phan Vi cười nhận lấy rồi ôm Thái Điệp một cái sau đó nhìn qua Khánh Anh chia tay. Quà tôi đâu, tôi tặng rồi, Khánh Anh trả lời. Ủa, lúc nào vậy? Phan Vi thắc mắc. À, thì ra là thế.